Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1148. Võ hiệp nữ xứng. 17. Ngao. Hắn đau thẳng nhíu mày. Mới bất quá hai cái hiệp, hắn cũng đã trúng tả như hứa ám toán hai lần. Lại không tốc chiến tốc thắng lời nói. Bản thân sẽ bị tả như hứa cấp đùa chết. Tháo hán tử theo trong tay áo lấy ra phi tiêu. Hướng tới tả như hứa ném đi. Tháo hán tử ném phi tiêu 10 có cửu chung. Hắn đoán chắc tả như hứa giảm xuống thời gian. Thả ra mấy mai phi tiêu hướng tới tả như hứa hai cái đùi mà đi. Phi tiêu thượng mà thượng ma phí tán. Chúng đích qua đi. Tả như hứa sẽ sụi lơ trên mặt đất. Mất đi rồi hành động lực. Đến lúc đó, hắn ở nhẹ nhàng bâng quơ đem nhân mời ra cục là tốt rồi. Tháo hán tử bàn tính đánh cho rất tốt, khả hắn lại tính sai lầm rồi tả như hứa giảm xuống thời gian. Luân ngầm, tả như hứa nhận thức thứ hai, còn không ai dám nhận thức thứ nhất, tả như hứa thoải mái tránh thoát tháo hán tử phi tiêu tập kích. Cổ tay áo ngân châm vèo vèo bay ra, dưới đài xem là hoa cả mắt, còn chưa có nhìn ra cái nguyên cớ, trên đài đã phân ra thắng bại, tả như hứa chắp tay nói. Đa tạ Thu Dịch nhìn sau, gật gật đầu tiểu tà thủ đoạn lại nhiều không ít a, đó là. Ở cửa ngầm ngây ngốc một năm, xuất ra sau, đừng nói là luyện võ người, chính là người thường đều chết lặng, tả như hứa kế thừa nàng sư phụ công pháp, một tay bạo vũ lê hoa châm dùng là vừa đúng. Hoàn hảo, nàng hôm nay không có ở ngân châm thượng thối độc, bằng không tháo hán tử đương trường liền bị mất mạng. Tả như hứa đến gần rồi tháo hán tử, theo của hắn trên người bạt đi rồi ngân châm mà đi, đều nói. Thủ đoạn của ngươi là ta ngoạn thừa lại, coi như là tiêu tiền mua cái giáo huấn đi, ngươi. Tháo hán tử chỉ vào tả như hứa nói không ra lời. Mặt đã giận thành chư can sắc, tự cấp hắn rút châm thời điểm, tả như hứa tìm hiểu nguồn gốc đưa hắn ngân túi cầm đi. Hắn còn không có thể mở rộng. Thấy đến tả như hứa cảnh cáo ánh mắt sau, tháo hán tử triệt để bại hạ trận đến, quên đi, nhẫn nhất thời dọ êm sóng lặng, về sau lại báo thù cũng không muộn, tả như hứa thắng xa luân chiến sau, cười tủm tỉm nói, còn có người hay không lên đây, nếu không ai đi lên lời nói, minh chủ liền an bày cái ngày tốt làm cho ta cưới từ tiểu thư đi, ta coi hôm nay cũng không sai. Đoàn tụ sum vầy, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi Từ Kỳ nói, tráng sĩ đừng vội, nếu tráng sĩ thật sự đánh thắng ở đây võ lâm hào kiệt. Lão phu nói tự nhiên có nghĩa tả như hứa nói. Thật sự, muốn là ta thắng, ngươi có phải không phải hôm nay đã đem sự tình cho ta làm? Từ Kỳ nói, hôn nhân đại sự há có thể trò đùa, lão phu liền hoài vi một cái nữ nhi. Tự nhiên là hy vọng Hoài Vi có thể thuận lợi vui vẻ xuất giá, 18 đam lễ hỏi có đủ hay không làm cho nàng gả cho ta. Giáo chung lấy đến 18 đam lễ hỏi, tả như hứa ăn nói lung tung cũng muốn có cái độ a. Vẫn là tả như hứa nàng giấu đầu hở đuôi, vì chính là dẫn Thu Dịch này cá lớn. Thu Dịch là cái trầm được khí, liền tính tả như hứa ở trên lôi đài nói ẩu nói tả. Của hắn bước chân cũng không có hoạt động một chút, mắt thấy Từ Hoài Vi liền muốn trở thành tả như hứa. Trong đám người đột nhiên hiện lên một thân ảnh, hắn ở trước mắt bao người, thượng lôi đài, tả như hứa nói, ngươi là đi lên tìm đánh. Trịnh Gia Ninh lắc lắc đầu, nói, không phải là, cô nương ngươi là vì võ lâm bí tịch mà đến đi. Cô nương, tháo hán tử cả giận nói. Người này số tiểu tử có phải hay không lầm, nàng làm sao có thể là cái cô nương, nếu truyền ra đi hắn bị một cái cô nương đánh, thể diện còn muốn hay không? Hơn nữa nhà ai cô nương hội nhàm chán tới tham gia luận võ chọn rể. Hết chương.